Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2172, chương 2177, tu luyện. Chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Mộng Khê bọn người ào ào là nhìn về phía Hạ Minh. Trong ngôn ngữ, cũng là mang theo một chút lo lắng. Khó nói chúng ta thật phải rời đi trước sao? Hàn Thiên Giác cũng là có chút do dự, thật sâu nhìn cái này Liễu Mộng Khê liếc một chút, trong lúc nhất thời, cũng là khó có thể quyết định biện pháp, bởi vì tại Hạ Minh trước khi bế quan, Hạ Minh đã từng cũng đã nói, hai ngày sau hắn còn không ra, bọn họ thì rời khỏi nơi này trước, tiến về cái kia Mạn Đà Sơn, hắn sau đó thì đuổi theo. Dù sao dọc theo con đường này lão nhân cũng đã dần dần giảm bớt. Đại đa số cao thủ đều đủ tụ tại Mạn Đà Sơn. Chỗ đó cũng sẽ là trận chiến cuối cùng địa phương. Vì vậy dọc theo con đường này muốn đến cũng không có gì có thể uy hiếp được bọn họ địa phương. Đây cũng là Hạ Minh vì cái gì yên tâm như vậy để bọn hắn rời đi trước nguyên nhân. Hàn Thiên Giác rơi vào trầm tư. Cuối cùng ánh mắt lấp lóe một chút, lúc này mới trầm giọng nói, chúng ta đi trước đi, thật muốn đi, Hoàng Nham cũng là ở một bên nhịn không được nói ra. Hàn Thiên Giác khẽ gật đầu, dù sao Hạ Minh còn tại tu luyện, cái gì thời điểm có thể tỉnh lại cũng chưa biết chừng. Mà lại bọn họ tiếp tục ở lại đây cũng đã không có ý nghĩa gì. Chỉ có đem những lão nhân này thanh lý xuất chiến trường, bọn họ mới có thể thu hoạch được cái này thắng lợi cuối cùng nhất. Lúc này, cùng một chỗ tiến về Mạn Đà Sơn, chung cùng đối phó ngây thơ chất phác, mới là chính yếu nhất. Tại chỗ người ào ào nhìn một chút núi lớn này, hơi chút trầm ngâm, tốt, a, đã như vậy chúng ta thì rời khỏi nơi này trước đi. Liễu Mộng Khê bọn người là thật sâu nhìn một chút, một đoàn người thu thập xong, chính là rời đi nơi này. Nương theo lấy Liễu Mộng Khê bọn người rời đi, tại núi lớn này một chỗ trong khe hẹp, lại là có một bóng người. Đạo thanh âm này yên tĩnh địa ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tại đạo thân ảnh này dưới chỗ ngồi, còn có một đạo thượng cổ bồ đoàn. Thượng cổ trên bồ đoàn tản ra một chút kỳ dị khí tức. Cái kia tựa hồ là một loại khác lực lượng. Nếu là có chuyển linh cảnh người ở đây lời nói, tất nhiên sẽ nhìn ra. Bởi vì đây chính là cái gọi là linh khí. Linh khí chính là cái này không khỏi một loại đẳng cấp cao hơn năng lượng. Theo Hạ Minh đánh bại tiên thiên cấp bậc cao thủ cũng có thể thấy được đến. Cái này bên trong thì có linh khí tác dụng. Ông, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức phun trào, hai tay của hắn cấp tốc biến hóa, đất trời bốn phía linh khí cũng là ào ào bị rót vào trong cơ thể hắn, gột rửa thân thể của hắn, mà có chút linh khí thì là trực tiếp đem nguyên khí đồng hóa, chuyển hóa làm chính mình linh khí, tuy nhiên loại này quá trình cực kỳ chậm chạp, nhưng ít ra tại chuyển hóa, chỉ cần thời gian đầy đủ. Luôn có một ngày có thể đem tất cả nguyên khí chuyển hóa làm linh khí. Một khi tấn cấp tụ linh cảnh, cái kia liền có thể lăng không mà độ. Đây chính là tụ linh cảnh. Cân nhắc có phải hay không một cái tụ linh cảnh cao thủ. Hoàn toàn nhìn cái này người có thể hay không thời gian dài phi hành. Nếu là biết lời nói, cái này người tất nhiên là tụ linh cảnh phía trên cao thủ. Oanh. Hạ Minh hai tay biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết sinh ra, trong cơ thể hắn cũng là đang nhanh chóng nhúc nhích, tựa hồ có một cỗ lực lượng, theo hắn toàn thân ào ào gột rửa chính mình thân thể. Thì liền những linh khí này gột rửa, khiến Hạ Minh thân thể cũng là đang nhanh chóng trưởng thành lấy. Càng thậm chí hơn tại Hạ Minh thể nội xuất hiện một loại cảm giác nóng rực. Loại này nóng rực càng ngày càng mạnh. Hạ Minh thân thể cũng là tại loại này nóng rực phía dưới. Toàn thân biến đỏ thì giống như nung đỏ bàn ủi một dạng. Mồ hôi vừa xuất hiện liền bị cái này đỏ bừng thân thể cho trong nháy mắt bốc hơi. Bực này nóng rực, cũng đang nhanh chóng ngâm luyện lấy hắn nguyên khí. Như thế mãnh liệt, cho dù là mạng nhỏ đều là âm thầm tắc lưỡi. Ong ong, theo loại này nóng rực thối luyện, có một đoàn vô hình chi như lửa tại Hạ Minh thể nội cháy hừng hực. Lấy trái tim làm trung tâm mấy cái gân mạch, đột nhiên biến đến sáng lên, nguyên bản giống như một cái dây nhỏ, bây giờ lại là biến đến giống như một to bằng ngón tay cái. Như thế trong suốt sáng long lanh gân mạch, người nhìn có thể gọi là rõ ràng, giống như một cái phỉ thúy nhan sắc tinh điều. Tại loại này thối luyện phía dưới, Hạ Minh cũng là chịu đựng cực lớn thống khổ, nhưng cái này mang đến chỗ tốt, cũng là to lớn, bởi vì Hạ Minh nguyên khí chuyển hóa tốc độ cũng càng nhanh. Nếu là đổi thành người khác, tất nhiên sẽ mắng một tiếng, người điên, sử dụng thiên địa linh khí, vậy mà tại trong thân thể của mình sinh ra như thế nhiệt lượng. Sơ ý một chút liền có khả năng bị đốt cháy, cuối cùng hóa thành tro tàn. Dù sao Hạ Minh còn không phải tụ linh cảnh cao thủ. Chơi như vậy, quả thực thì là muốn chết. Đây cũng là tại sao muốn nói Hạ Minh người điên nguyên nhân. Hạ Minh cố nén loại kia kịch liệt đau nhức, xuất ra một bình đan dược, há miệng đem toàn bộ nuốt vào trong mồm. Cái này đan dược vào miệng tức hóa, sự ấm áp đó thoải mái dễ chịu cảm giác, khiến Hạ Minh cảm giác vô cùng thư sướng. Sau đó những đan dược này ào ào tại ôn dưỡng hắn gân mạch. Bất quá loại này thoải mái dễ chịu cảm giác chỉ là tiếp tục trong một giây lát. Loại kia phòng cảm giác lần nữa truyền đến. Lần này phòng cảm giác cũng là càng ngày càng mạnh. May ra hắn thân thể lúc trước thì luyện được vô cùng cường đại. Nếu không phải như vậy, hùng mãnh như vậy linh hỏa vừa xuất hiện, liền phải khiến trong cơ thể hắn giống như phiên giang đảo hải giống như chuyển động. Loại đau nhói này cảm giác, làm cho Hạ Minh đều là dần dần chết lặng, chậm rãi không cảm giác được loại kia kịch liệt đau đớn. Nhưng hắn vẫn như cũ là tại thúc dục nguyên khí, tại nung khô lấy chính mình gân mạch, cũng may lúc này không có người ngoài quấy rầy. Nếu không phải như vậy, Hạ Minh cũng phải bởi vậy tẩu hỏa nhập ma không thể. Xoát, tại Hạ Minh ngồi xuống bồ đoàn, bỗng nhiên tản ra thăm thảm ánh sáng. Cái này giống như hỗn độn quang mang, tựa hồ có một cỗ lực lượng này chia ra làm mấy cái này một chút năng lượng dần dần bay vào Hạ Minh thể nội. Mà Hạ Minh thể nội loại kia cảm giác đau đớn tại thời khắc này cũng là giảm thiếu không ít. Chí ít trên đầu không có tiếp tục đổ mồ hôi. Hạ Minh hai tay nhanh chóng nhúc nhích. Thiên địa linh khí cũng là tại điên cuồng tụ tập. Thời gian cũng là tại một chút xíu trôi qua. Lại qua hai ngày. Hai ngày này đi qua. Cái kia Hàn Thiên Giác bọn người là đã tới gần Mạn Đà Sơn. Cái này tới gần Mạn Đà Sơn. Tự nhiên không ngừng Hàn Thiên Giác bọn người. Đồng dạng còn kèm theo Nam Cung Linh bọn họ. Bất quá, dọc theo con đường này, bọn họ vẫn như cũ là cẩn thận từng ly từng tí. Đã biết được ngây thơ chất phác ngay tại cái này cách đó không xa. Mà lại, bọn họ còn hỏa tốc chạy đến. Như vậy ngây thơ chất phác bọn người tất nhiên cũng sẽ biết. Nếu là không cẩn thận, lấy bọn hắn đạo nhi, vậy thì có chút được trả bằng mất. Vì vậy dọc theo con đường này, mọi người dị thường cẩn thận. Đồng dạng, những thứ này tân nhân đệ tử cũng tất cả đều là có chút nho nhỏ kích động. Bởi vì cuối cùng đạt tới cái này Mạn Đà Sơn, cũng đại biểu cho bọn họ đã kiên trì đến sau cùng. Có thể kiên trì đến sau cùng, bọn họ liền đã vừa lòng thỏa ý. Bọn họ cũng không hy vọng xa vời mình có thể tại cái này trận chiến cuối cùng bên trong thắng lợi. Bởi vì đồng thật là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, đáng sợ như vậy thực lực, đủ để cho bọn họ nhìn mà phát khiếp. Vì vậy trong lòng bọn họ cũng không có hy vọng quá lớn. Mặc dù là như thế, bọn họ có thể kiên trì đến một bước này,